Đỉnh cấp tông sư, chương 676, vung kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già, ông tiếp tục cười nhạo đi chứ. Tiếp đó, Tô Minh nhìn Hoàng Vĩnh Lãnh cười khẩy nói. Tô Minh không phải là người rộng lượng. Ngô Lập Tàng mặc dù hơi nhút nhát nhưng cũng coi là một người tốt. Lúc trước anh đã thấy rõ ràng Hoàng Vĩnh Lãnh cười nhạo ông ta cùng anh và Quý Thanh Hòa. Chàng trai này tôi, xin lỗi, Hoàng Vĩnh Lãnh run lẩy bẩy đứng lên rồi cong lưng, suýt thì quỳ xuống luôn. Ông ta sợ muốn chết, thực lực của Tô Minh hoàn toàn có thể giết chết ông ta. Tiền bối, chúng ta về khách sạn thôi, Tô Minh không thèm để ý đến Hoàng Vĩnh Lãnh mà nhìn Ngô Lập Tàng nói. Ngô Lập Tàng đưa anh và Quý Thanh Hòa rời khỏi lầu Huyền Nguyệt. Trên đường, Ngô Lập Tàng có hơi thẫn thờ, rõ ràng là đến hiện tại ông ta vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. Về đến khách sạn, Tô Minh và Quý Thanh Hòa ở hai phòng liền kề nhau. Bước vào phòng, Tô Minh bắt đầu tu luyện, một chiếc chuông xuất hiện trước mặt anh, chuông thiên địa huyền hoàng, đã láo rồi anh chưa dùng. Hôm nay công chúa nhỏ Cổ Kim sử dụng chiếc ô thiên la đã khiến anh nhớ ra. Cái chuông này không tầm thường, Tô Minh không ngờ thiên nữ tạo hóa đột nhiên lên tiếng. Anh trợn mắt, sao có thể, thiên nữ tạo hóa thế mà lại đánh giá cái chuông này là không tầm thường. Vậy thì nó nhất định còn đáng giá hơn cả thế. Mong thiên nữ tiền bối chỉ giáo. Anh sử dụng cái chuông này thế nào? Tôi dùng chú ngôn và quyết pháp. Tô Minh không hề do dự nói, hơn nữa còn nói chú ngôn và quyết pháp ra, hoàn toàn không cần phải che giấu thiên nữ tạo hóa. Tô Minh biết báu vật có quý đến đâu thì với cô ta mà nói cũng chỉ là rác rưởi, ai cũng có thể thèm muốn bảo vật của anh, chỉ có cô ta là không. Anh là đồ ngốc à cái? Chuông này là dùng để dung hợp, lúc cần dùng thì chỉ cần động não là được, cần gì chú ngôn và pháp quyết. Thiên nữ tạo hóa buồn cười. Đúng là tay cầm kho báu mà không biết. Tô Minh sửng sốt, dung hợp thế nào? Bây giờ tách vỏ ngoài của nó ra, thiên nữ tạo hóa từ tốn nói. Sau đó hấp thụ nó là có thể dung hợp được. Hả, vỏ ngoài gì? Tô Minh muốn khóc đến nơi rồi, anh không hiểu gì cả. Cái chuông này là một bảo vật ẩn, anh không nhìn ra cũng phải, bình thường thì nó sẽ có hai lớp, một lớp là màu vàng kim mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vách chuông tỏa ra sắc kim nồng đậm dấu ấn của thời gian cùng khí tức từ thời cổ đại, khi anh tách lớp thứ nhất ra thì sẽ thấy lớp thứ hai. Thiên nữ tiền bối, cô chắc chứ? Cái chuông này ghê gớm lắm đấy, vậy mà chỉ là lớp vỏ ngoài để lừa người. Chứ còn sao nữa, đúng là nó cũng được đấy nhưng làm sao bằng được bảo tàng giấu ở bên trong? Thiên nữ tiên bôi, tôi phái tách lớp thứ nhất thế nào? Tô Minh hít sâu một hơi rồi hỏi. Chẳng phải anh vẫn còn hai ngọn hỏa độc hay sao? Lấy ra một ngọn đế thiêu vách chuông, trong lúc đó thì anh dùng thanh kiếm trông như cái vòng tay mà anh đang đeo đế chém vỡ cái chuông là được. Tôi hiểu rồi, Tô Minh gật mạnh đầu. Anh làm theo, mặc dù phải trả một cái giá lớn là một ngọn thiên hỏa hỏa. Độc cùng với ma la kiếm chỉ dùng được một lần nhưng anh tin tưởng nó xứng đáng. Thiên nữ tiền bối chưa từng sai lầm. Ngay sau đó, thiên hỏa hỏa độc rơi lên vách chuông, tiếp đó lan ra không ngừng rồi bao trùm lấy toàn bộ nó. Cái chuông hơi rung lên, màu vàng kim càng lúc càng đậm. Tô Minh cầm lấy ma la kiếm, đế sử dụng hiệu quả hon. Anh còn dùng cả đá nội giáp. Tô Minh nhìn chằm chằm vào cái chuông rồi đột nhiên, vung kiếm, keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma la kiếm chém mạnh lên thân chuông khiến nó rung lên, mãi một phút sau mới dừng lại. Tiếp đó, Tô Minh tiếp tục chém. Cách chương,